quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hoàng thượng ở nàng bị cấm túc này 2 tháng, sủng ái nhất chính là Bạch Thanh Thanh, Lệ Phi không biết như thế nào cũng đã chịu không thể hiểu được lãnh đãi Mộc Vũ biết Cảnh Tuyên đế là ở nháo tiểu tính tình, hắn biết chính mình không thích Bạch Thanh Thanh cho nên liền phải sủng nàng, nhưng là hắn cũng biết là bởi vì Lệ Phi chính mình mới có thể lạc như thế hoàn cảnh, cho nên hắn vắng vẻ Lệ Phi như vậy suy nghĩ một chút cảm thấy Cảnh Tuyên đế thật đúng là biệt nữ đáng yêu đâu. Hảo hảo, nàng lập tức liền phải đi cùng Cảnh Tuyên đế khai liêu đâu, vì trong cung có thể ấm áp một chút nàng đều phải liều mạng. Vào đêm, Cảnh Tuyên đế quả nhiên khởi sướng nhiệt tới, dưỡng tâm điện tức khắc người đến người đi, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng may Cảnh Tuyên đế cũng không phải quá nghiêm trọng, đảo cũng làm tiểu lý từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng nhất định là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi, đều đem chính mình cấp mệt bị bệnh, có như vậy ái quốc ái dân hoàng thượng thật là bá tánh chi phúc đâu. Mộc Vũ giờ phút này đang ở phiền não nàng nên như thế nào từ an bình trong điện mặt chuồn ra đi, bởi vì Cảnh Tuyên đế hạ cấm túc lệnh cho nên cung điện bên ngoài có thị vệ gác, nàng muốn thế nào mới có thể đủ thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài đâu. Cái này khả năng tính cơ hồ bằng không, kia nàng là nên sắc dụ đâu vẫn là tài dụ đâu. Vẫn là hai cái đều dùng tới đâu, Mộc Vũ không cấm lâm vào nặng nề suy nghĩ sâu xa giữa. Chủ nhân, ngươi ở rối rắm cái gì a? Manh manh có chút bất đắc dĩ, nhịn không được mở miệng quấy rầy Mộc Vũ trầm tư. Ngươi quang minh chính đại từ cửa sau đi ra ngoài là được a, nàng là nghe lầm sao? Chẳng lẽ manh manh còn có ẩn thân thuật cái này kỹ năng có thể phóng thích sao? A, chủ nhân ngươi thật là tưởng quá nhiều a, manh manh hô một hơi, nhanh chóng nói. Ngoài cửa căn bản không ai thủ, đều lười biếng đi, ngươi cho rằng ai nguyện ý mỗi ngày đến vãn thủ ngươi cái này không được sủng ái quý nhân đâu. Tuy rằng ngươi lời này nói có chút không dễ nghe, Mộc Vũ cong cong đôi mắt bên trong tràn ngập chậm rãi ý cười. Nhưng là ta hiện tại trong lòng vẫn là tương đối su y gờ sứ y gờ, cho nên liền đại phát từ bi bất hòa ngươi giống nhau so đo. Thật là cảm ơn ngươi Nga, Mộc Vũ chuồn ra đi lúc sau trực tiếp chạy tới dưỡng tâm điện cũng may an bình điện ly gần, nàng không có bị phát hiện, bất quá cũng có thể là nữ chủ quang huy chiếu dọi nàng làm cái gì chuyện xấu đều sẽ không bị phát hiện. Nhưng là đâu, Mộc Vũ còn không có đắc ý xong, nàng đã bị tiểu lý tử nhìn thấy, tiểu lý tử kinh ngạc không thôi, há to miệng. Mộc quý nhân, Mộc Vũ chạy nhanh đối với hắn lắc lắc đầu, bay nhanh đem tiểu lý tử kéo đến một bên. Công công ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng bị bệnh, hoàng thượng hắn thế nào? Mộc Vũ hai tròng mắt trông tràn đầy nôn nóng cùng lo lắng, này tinh vi kỹ thuật diễn đã lừa gạt tiểu lý tử cảm nhớ Mộc Vũ đối Cảnh Tuyên đế một mảnh thiệt tình, lại thêm chi Cảnh Tuyên đế vừa rồi mơ mơ màng màng gian hô Mộc Vũ tên, cho nên đánh bạo tự chủ trương đem Mộc Vũ cấp thả đi vào. Hoàng thượng còn ở nóng lên đâu, hiện tại thừa bên trong không ai, Mộc quý nhân đi xem hoàng thượng đi. Vì cái gì sẽ như vậy thuận lợi đâu, ai còn dám nói nàng không có bị nữ chủ quang hoàn bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ cảm kích nhìn tiểu lý tử liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt nhẹ giọng đối tiểu lý tử nói. Đa tạ công công, hôm nay việc, Mộc quý nhân xin yên tâm, nhà ta miệng nhất nghiêm. Nếu là làm những người khác đã biết ngươi Mộc quý nhân ở cấm túc trong lúc trộm chạy ra, lại không biết muốn như thế nào náo loạn đâu, này Mộc quý nhân cũng thật là làm người cảm thấy chua xót, nghĩ đến xem hoàng thượng đều không thể quang minh chính đại. Hoa Thanh Thụ nói chương sau nam nữ chủ yếu cùng khung, không biết các ngươi kích không kích động, dù sao còn muốn lại ngược mấy chương. Cách chương.